khó mài giũa bá chính. Chương 42, combo cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Á, tôi không khỏi nghĩ, có gì hay ho mà đến đó chứ? Vừa xa, lại bất ổn về an ninh. Đồ ăn của người da trắng cũng dở. Chàng trai bên cạnh thấy sắc mặt tôi không vui, cũng không nói gì nữa. Chúng tôi không tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Thế là, chàng trai lại vòng vo về chuyện người mẫu. Anh ta nói thật, cậu có muốn cân nhắc làm người mẫu không? Công việc không khó, tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi chụp ảnh là được. Kiếm đủ học phí mấy năm nay không thành vấn đề. Còn có thể tiết kiệm thêm chút tiền tiêu vặt. Năm đó tôi học năm nhất, đúng là lúc đang cần tiền. Tuy rằng Lưu Nguyệt Lan hàng tháng đều gửi cho tôi một khoản tiền sinh hoạt, nhưng tôi không muốn xin tiền nhà. Trong mắt tôi, chỉ khi nào tiền tiết kiệm của bản thân đủ nhiều, mới có thể cảm nhận được sự an toàn tương ứng. Dạo này, tôi chưa tìm được công việc bán thời gian nào phù hợp, cũng không có thu nhập. Nghĩ đến đây, tôi có chút động lòng, lại nhờ chàng trai trước mặt giới thiệu thêm một chút về tình hình ngành nghề này. Tên chàng trai là Đỗ Tùng Bách, ngoài công việc nhiếp ảnh ra bán thời gian, anh ta còn là bạn bè với vài người quản lý người mẫu có chút tiếng tăm trên mạng. Thấy tôi có vẻ hứng thú, Đỗ Tùng Bách vui vẻ, bắt đầu kiên nhẫn giải thích, ví dụ như người mẫu cần phải làm những gì, cũng như mức lương trung bình của ngành này. Tôi vừa nghe, vừa nghĩ đến chuyện khác. Nhớ lại, Phương Ứng Trác đã từng nói với tôi, Tần Lý, nếu cậu đến thành phố lớn, sẽ có rất nhiều người muốn cậu làm người mẫu. Lúc đó tôi không để tâm, cũng không tưởng tượng mình sẽ thực sự đến thành phố lớn. Phương Ứng Trác nói với tôi, làm người mẫu có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại bảo tôi đừng để người khác chụp ảnh. Tôi không khỏi cười khẩy trong lòng. Chậc, Phương Ứng Trác tự mình nuốt lời, thì dựa vào đâu mà yêu cầu tôi giữ lời hứa. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, cuối cùng tôi đồng ý với Đỗ Tùng Bách. Tối hôm đó, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc. Dưới sự giới thiệu của Đỗ Tùng Bách, tôi chính thức bước chân vào ngành này. Tôi không ngại khổ ngại khó, tính cách cũng khá tốt. Sau vài năm, dần dần có một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Vì yêu cầu công việc, tôi không thể cắt tóc thường xuyên như trước, mà để tóc dài dần. Cuối cùng độ dài ổn định ở khoảng giữa tai và cằm. Thật ra tôi hơi xoăn tự nhiên. Ở vùng núi quê tôi, rất nhiều người đều như vậy. Tôi là vì không thích kiểu tóc hơi xoăn này, nên mới cạo đầu chọc vừa mát, lại không cần chăm sóc. Nhưng bên nhãn hàng lại rất thích. Họ cho rằng so với đầu chọc quá ngắn, kiểu tóc xoăn tự nhiên dài vừa phải này sẽ có cảm giác u buồn hơn. Tuy tôi không cảm nhận được, nhưng cứ làm theo là được. Phần lớn thời gian, tôi làm người mẫu quần áo. Đôi khi bên nhãn hàng sẽ tặng tôi một số quần áo. Tôi nhớ có lần nhận được một chiếc áo phông trắng, không có bất kỳ hình in nào. Thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên cửa hàng online của họ lại bán với giá 700 đồng, cướp cũng không cướp nhanh như vậy. Trong tủ quần áo của tôi cũng có một chiếc áo phông trắng. Cái đó chỉ có giá 30 đồng. Tôi còn đặt chiếc 700 đồng và 30 đồng cạnh nhau để so sánh kỹ càng. Không biết có phải do tâm lý hay không, hình như chiếc 700 đồng đúng là vừa hơn một chút. Nhưng điều này không mâu thuẫn với việc tôi thấy họ đang cướp tiền. Mấy năm nay, tôi cũng thỉnh thoảng nhận được lời tỏ tình từ người khác. Trong số những người khác giới còn xen lẫn vài người đồng giới. Đối với nữ, tôi sẽ nói khéo là tôi chưa muốn yêu đương. Đối với nam, tôi sẽ nói thẳng tôi không phải gay. Những người khác trong ký túc xá đều có bạn gái. Tôn Vũ lại càng thích chia tay rồi tái hợp với những người khác nhau. Mấy người bạn cùng phòng thấy tôi vẫn luôn độc thân, đều tỏ ra ngạc nhiên ở nhiều mức độ khác nhau. Thậm chí còn đề nghị giới thiệu đối tượng cho tôi, khiến tôi vội vàng từ chối. Suýt thì buột miệng nói tôi bị liệt dương. Cứ Cứ thế bận rộn cho đến năm tư, năm mà tất cả mọi người đều bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình. Ngay khi học kỳ đầu tiên bắt đầu, hai người bạn cùng phòng là người địa phương đã dọn ra khỏi ký túc xá. Chỉ còn lại tôi và Tôn Vũ, chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ, coi vận động như một cách để thư giãn. Chỉ là lúc đó chúng tôi đã rút khỏi đội bóng rổ. Không còn thi đấu chính thức nữa, mà là những trận đấu giao hữu giữa một nhóm sinh viên đại học. Một hôm, tôi chơi bóng rổ xong với bạn bè. Đã gần chưa? Tôn Vũ khoác tay qua cổ tôi. Hỏi, chúng ta đi đâu ăn cơm trưa đây? Tôi lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng ẩm ướt dính vào người. Rất khó chịu, vì vậy, tôi hất tay Tôn Vũ ra một cách ghê tởm. Nói với cậu ta, tôi không ăn, chiều nay phải đi chụp hình. Tôn Vũ hậm hực rụt tay lại. Vậy tôi tự gọi đồ ăn ngoài nhé. Tôi cầm điện thoại lên. Xem giờ, còn 3 tiếng nữa mới đến phim trường. Có vẻ rất thoải mái. Tuy nhiên, theo quy hoạch đô thị của thủ đô, dù đi đâu cũng phải mất ít nhất 1 tiếng di chuyển. Ngoài ra, tôi còn phải tắm rửa qua loa. Như vậy, lại có vẻ hơi gấp gáp. Tôi và Tôn Vũ cùng nhau đi ra khỏi sân bóng rổ. Thấy một cô gái cao gầy đi về phía chúng tôi. Cô gái tên là Trung Hâm Địch, học cùng chuyên ngành với chúng tôi. Cô ấy cũng là người bạn khác giới duy nhất của tôi. Trung Hâm Địch vừa xuất hiện trên sân bóng. Rất nhiều nam sinh đã bắt đầu len lén nhìn cô ấy. Con người đều là động vật thị giác, tự nhiên thích ngắm nhìn những người có ngoại hình nổi bật. Trung Hâm Địch rất thu hút, cao 1m74, khuôn mặt thuộc kiểu đậm nét tiêu chuẩn, cả người toát ra vẻ đẹp rực rỡ và phóng khoáng, dù ở đâu cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Trung Hâm Địch nhìn thấy tôi, vẫy tay với tôi cũng chào hỏi cô ấy có việc gì. Trung Hâm Địch cầm trên tay một túi giấy, cô ấy lấy ra một cốc Americano đá từ bên trong. Đưa cho tôi, cửa hàng cà phê hôm nay mua một tặng một, tôi không uống hết được. Tặng cậu một cốc, đúng lúc mỗi lần trước khi chụp hình tôi đều uống Americano đá. Cốc cà phê này đến thật đúng lúc, thêm vào đó tôi lại rất thân với Trung Hâm Địch. Tôi không khách sáo nhận lấy. Cảm ơn, Trung Hâm Địch lại hỏi. Tần Lý, có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm nhé. Những lúc bình thường không bận thì không ai rủ. Sao hôm nay hết người này đến người khác đều nói muốn ăn cơm với tôi thế? Tôi cười áy náy với cô ấy. Lát nữa còn có việc. Để hôm khác tôi mời cậu nhé. Đúng là người bận rộn. Trung Hâm Địch nói, tối nay được không? Được, tôi ước tính thời gian chụp hình kết thúc. Vừa kịp ăn tối, đến lúc đó sẽ liên lạc với cậu. Sau khi Trung Hâm Địch rời đi, Tôn Vũ dùng khuỷu tay huýt tôi, hỏi với vẻ danh mãnh. Này, cậu nói xem, có phải Trung đại mỹ nữ thích cậu không? Không, tôi nói, chỉ là bạn bè thôi. Tôn Vũ không tin, những người muốn giúp cô ấy uống cốc cà phê còn lại có thể xếp hàng từ đây đến tận Pháp. Tại sao cô ấy lại đưa cho cậu? Tôi, tình cờ thôi, Tần Lý, khó trách cậu vẫn ế. Tôn Vũ lắc đầu ngán ngầm. Cậu đúng là đồ khúc gỗ. Tôi cười mắng cậu ta một câu, rồi chào tạm biệt cậu ta. Không nói nữa, tôi đi trước đây. Sau khi tắm rửa qua loa xong, tôi uống cạn cốc cà phê, vội vàng đến ga tàu điện ngầm. Không nằm ngoài dự đoán, trên tàu điện ngầm không có chỗ trống. Tôi đứng ở vị trí gần cửa, chưa được mấy bến đã bị chen chúc đến chỗ tay vịn ở giữa. Tuy đến là tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn như giữa mùa hè, bị đám đông chen lấn, tôi lại toát mồ hôi. Tôi cau mày khó chịu, nhìn màn hình PIS, đếm xem còn mấy bến nữa thì xuống xe 7 bến. Rồi còn phải chuyển 2 tuyến nữa. Mỗi khi như vậy, tôi lại thoáng nhớ đến Phương Ứng Trác. Nhớ đến việc hắn đã từng kể ra rất nhiều lý do ghét thủ đô. Hắn nói khí hậu không tốt, nhưng không hề nhắc đến việc tàu điện ngầm đông đúc. đi đâu cũng xa, có lẽ là vì Phương Ứng Trác không cần phải chen chúc trong các phương tiện giao thông công cộng. Cốc cà phê mua một tặng một của Trung Hâm Địch còn khiến tôi nhớ đến một chuyện nhỏ không quan trọng. Lúc đó tôi và Phương Ứng Trác vẫn đang du lịch ở thành phố C, chúng tôi đi trên đường có chút khát nước. Phương Ứng Trác thấy ven đường có một quán trà sữa, liền kéo tôi vào. Phương Ứng Trác quét mã QR để xem thực đơn. Một lúc sau, hỏi tôi, trà trái cây mua một tặng một, uống cái này được không? Tôi sao cũng được, tôi cũng lại gần xem màn hình điện thoại của Phương Ứng Trác. Muốn xem là trà trái cây vị gì? Kết quả lại nhìn thấy khẩu hiệu bên cạnh sản phẩm này. Combo cặp đôi, trà trái cây cỡ lớn mua một tặng một. Tôi liếc nhìn Phương Ứng Trác. Hỏi đùa, combo cặp đôi, Phương Ứng Trác đã nhanh chóng thanh toán. Nói ấp úng, giọng càng lúc càng nhỏ. Chỉ là combo hai người thôi mà, đâu phải uống xong là thành người yêu. Vài phút sau, hai cốc trà trái cây được pha xong. Tôi và Phương Ứng Trác mỗi người một cốc. Đồ uống vị nho, đối với tôi thì hơi ngọt quá. Tôi uống được nửa cốc thì không uống nổi nữa. Để tránh lãng phí đồ ăn, cả hai cốc đều là Phương Ứng Trác uống hết. Rõ ràng trong lòng Phương Ứng Trác biết rõ, dù có uống cũng không thành người yêu. Nhưng sau khi uống xong combo cặp đôi, Phương Ứng Trác vẫn vui vẻ ra mặt. Cách chương.